Tâm An xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng với Tâm An, chúng ta cùng theo dõi kênh đọc truyện Bụi Phố. Và đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành và gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Chuyện tình cô thư ký. Và quý vị thân mến, trong phần 3 này thì Tâm An xin bật mí một chút về câu chuyện. Đó chính là giữa hai người Linh và Việt, tình cảm đang quá rắc rối và chưa có gì tiến triển, thì lại có sự xuất hiện của người thứ ba. Và anh chàng này tên là Hải, chính là người hàng xóm, người anh thân thiết của Linh. Và anh chàng này đã yêu thầm trộm nhớ Linh suốt những tháng năm qua. Liệu rằng sự xuất hiện của Hải có khiến tình cảm của Linh và Việt tiến bộ hay là sứt mẻ nhé? Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 3 của Chuyện tình cô thư ký, một tác phẩm của tác giả Trương Huệ qua giọng đọc của Tâm An. Tôi chưa từng nhìn em ở cạnh bất kỳ một người đàn ông nào. Bây giờ thấy em đi cùng người khác, tâm can giằng xé, đau đến nghẹn lòng. 2 năm trước, Hải ra nước ngoài để tốt hơn cho sự nghiệp, cho bản thân mình. Đó là một người đàn ông vô cùng tham vọng, luôn sống vì mình, chứ không vì bất kỳ ai khác. Ánh mắt anh ta dõi theo bước chân của Linh, tay anh nắm chặt. Linh đi ra ngoài, thấy xe của Việt đang đậu ở trước cổng. Ơ, sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh nói đi gặp ai đó à? Thì kết thúc sớm, đồ mẹ tôi gửi cho cô này. Linh nhận lấy túi đồ từ tay Việt. Anh ta đến nhà không mời vào trong, thấy cũng có chút mất lịch sự. Nghĩ vậy nên Linh nói, anh có vào nhà một chút không? Mẹ tôi cũng đang ở nhà đấy. Thế là Việt theo Linh vào bên trong. Căn nhà không quá rộng nhưng gọn gàng sạch sẽ. Mẹ Linh nhìn thấy Việt cũng không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, cứ giống như là bà đã biết từ trước rồi vậy. Cháu ngồi đây đi, để cô đi lấy nước. Vâng, cảm ơn cô ạ. Lúc mẹ Linh đi pha trà thì Việt có điện thoại. Số điện thoại hiển thị trên màn hình khiến anh có chút bất an. Con nghe này mẹ. Thế đã tới nơi chưa? Con bé có nhà không? Việt đưa mắt nhìn về phía Linh. Vâng, con đang ở nhà cô ấy đây. Còn cô ấy thì đang ngồi cạnh con đây mẹ. Ờ, thế thì tốt. Này, nhớ đưa con bé đi dạo một lát nhé. Mẹ, đã muộn rồi. Mẹ không thấy là bất tiện à? Mẹ nói rồi, con phải đưa con bé đi dạo đấy. Nói đến đấy, hình như đã đủ nên mẹ Việt tắt điện thoại. Sau đó mẹ Linh mang trà ra, cười nói vô cùng vui vẻ. Cháu uống nước đi. Mát mẻ thế này, hai đứa mà không đi dạo thì đúng là phí. Linh nhăn nhó nhìn mẹ. Ơ, mẹ. Việt nhận ra rằng hai bà mẹ đã nói chuyện với nhau. Xem ra lần này không đi thì không thể ngủ ngon được. Dạ, vậy cháu xin phép đưa Linh đi chơi một lát. Cháu sẽ đưa cô ấy về trước 10 giờ ạ. Linh không dám nói thẳng nên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Việt. Anh bị điên đi à? Tôi nói với cô nhé, mẹ tôi với mẹ cô đang bắt tay nhau đấy. Cô có thể không đi được sao? Đọc dòng tin nhắn mà Linh muốn khóc. Đi làm cả ngày, muốn nghỉ ngơi một chút, cuối cùng lại không thể nghỉ ngơi được. Ờ thế hai đứa đi mau mau đi. Dạ, cháu đi đi ạ. Linh theo Việt ra cửa. Cô ngồi trên xe mà mặt nhăn nhăn nhó nhó. Úi dồi ôi, thế đi đâu cho hết 2 tiếng bây giờ? Thì đi hóng gió một lát, đến giờ thì tôi lại đưa cô về. Nhưng mà này, mấy người yêu nhau ấy, họ nói cái gì với nhau mà nói cả ngày cả đêm thế nhở? Tôi làm sao mà biết được? Thì đúng anh là một con người nhạt nhẽo mà. Xe dừng ở trên cầu, từ đó nhìn về phía những ánh đèn đêm lấp lánh, khung cảnh trở nên mơ hồ. Chiều mai tôi đi công tác, mấy ngày tới chắc là không gặp được cô đâu. Thì anh cứ đi đi. Ánh mắt của Việt nhìn về phía dòng sông phẳng lặng. Một lát sau anh lại nói, thế cô có muốn quà gì không? Ôi, tôi không cần. Anh cứ làm việc của anh là được rồi. Dù sao bây giờ thì tạm thời cô cũng là bạn gái của tôi. Cô muốn tôi mua cho cái gì thì cứ nói. Tôi chưa từng yêu ai, mấy chuyện này tôi không có kinh nghiệm. Thôi, không cần đâu. Bạn gái giả thôi, tôi không cần. Dường như cuộc nói chuyện của họ diễn ra vô cùng gượng ép. Mà cũng phải, nếu như hai bà mẹ không nhiệt tình gán ghép, thì có lẽ cả đời này họ cũng chẳng bao giờ ngồi cùng với nhau một chỗ để mà nói chuyện. Cuộc sống hàng ngày của anh như thế nào? Việt khẽ buông một tiếng thở dài. Cuộc sống của anh như thế nào ư? Anh chưa từng định nghĩa nó. Thì tôi có công việc. Ngoài công việc thì sao? Tôi chẳng có gì. Tôi phải tìm cách để duy trì ấm no cho hàng nghìn công nhân. Không có thời gian để nghĩ tới chuyện khác. Thế chắc cuộc sống của tôi thoải mái hơn anh rồi. Tôi chẳng phải chịu nhiều áp lực. Thế à? Công ty của tôi từ thời ông nội để lại. Khi bố tôi mất, mẹ tôi là người đứng ra quản lý. Sau đấy đến tôi là người tiếp quản. Tôi phải cố gắng để công ty phát triển tốt nhất, để công sức của gia đình tôi không bị phá hủy. Thì ra trong lòng người đàn ông này lại có nhiều tâm sự đến như vậy. Cái vẻ mặt lạnh lẽo của anh ta có lẽ chỉ như một cái áo giáp để che giấu đi sự lo lắng, yếu đuối của chính bản thân mình. Tự nhiên Linh không còn cảm thấy ghét Việt nữa. Có lẽ áp lực quá lớn đã biến anh ta trở thành một người khô khan như vậy. Việt lại lên tiếng. Chúng ta đi về thôi. Về sớm một chút. Ok. Linh đi theo Việt lên xe. Tâm tư của cả hai thực sự không ổn. Buổi sáng hôm sau ở nhà Việt. Mẹ, con đi công tác mấy ngày đấy? Ở đâu? Ở Nha Trang mẹ. Tầm 2-3 ngày đấy. Mẹ Việt trầm ngâm như đang suy nghĩ một cái gì đó. Mẹ làm sao đấy ạ? À không sao đâu. Thôi con đi làm đi. Trời vẫn cao, vẫn xanh, nhưng lòng người đầy u ám. Mới sáng sớm, mẹ Linh đã gọi cô dậy, còn bắt cô chuẩn bị cơm hộp tình yêu cho tổng giám đốc. Mẹ à, trước giờ con có làm mấy cái thứ này đâu. Thì chưa làm thì bây giờ làm. Trứng chiên, con cắt tình hình trái tim cho mẹ. Cái gì cũng làm hình trái tim cho mẹ, nhá. Cho hoa quả với dao vào trong túi sách. Đến giờ ăn thì đem ra gọt. Mẹ ơi, có cần phải đến mức như thế không ạ? Ở công ty đâu có thiếu gì cơm nước. Ơ con bé này, con không biết như thế nào là thể hiện tình cảm mà. Nhưng mà con thấy giống như là cọc đi tìm trâu ấy mẹ. Khác hoàn toàn chứ. Cọc đi tìm trâu là con đơn phương thích người ta. Còn đợt này có cả mẹ chồng của con đứng sau làm hậu phương vững chắc còn gì. Úi dồi ôi, thôi được rồi. Con không đôi co với mẹ nữa. Làm nhanh cái tay lên. Không lại muộn giờ làm bây giờ. Linh làm xong hết mọi thứ, rồi cho vào một chiếc hộp nhỏ giữ nhiệt mẹ cô chuẩn bị từ trước. Úi dồi, cơm hộp tình yêu cái quái gì chứ. Lãng phí thời gian. Linh vừa dắt xe ra tới cổng thì giật mình khi thấy Việt. Anh ta đứng dựa ở xe, nhìn về một hướng nào đó. Càng nhìn càng thấy cô độc. Linh dựng xe xuống rồi đi tới chỗ của anh ta. Ơ, hôm nay anh lại đến đón tôi nữa à? Thì mẹ tôi bảo tôi đón cô. Thực ra không cần đâu. Tôi tự đi xe đến công ty cũng được. Cô dắt xe vào trong nhà đi. Từ nay tôi đưa cô đi làm. Anh ta đã tới đây rồi thì Linh cũng không thể nào mà không đi cùng. Từ nhà Linh với nhà Việt tới công ty vốn dĩ là không cùng đường. Việt đã đi một đoạn đường khá xa để đến đây đón Linh. Linh cầm theo cái hộp giữ nhiệt và lên xe. Cái gì đấy? Cơm hộp tình yêu đấy. Một cái nhíu mày thay cho câu hỏi của Việt. Linh thở dài. Tôi dậy từ sớm để làm cho anh đấy. Lại thêm một cái nhíu mày đầy khó hiểu. Linh giải thích. Thì được rồi, là mẹ tôi muốn tôi làm cho anh. Nhưng mà cô cũng biết nấu ăn à? Đương nhiên là biết. Tôi còn nấu rất ngon đấy chứ. Thế buổi trưa cô qua phòng tôi đi. Chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ừ, cũng được. Xe dừng trước cổng. Cô bước xuống. Vẫn như mọi ngày. cô vẫn được bao nhiêu ánh mắt vây quanh. Ngưỡng mộ thì ít, mà ganh ghét thì nhiều. Chỉ là Linh không quan tâm tới họ. Có một câu nói bất hủ của bản thân. Không cần biết người khác nói gì về bạn. Điều duy nhất cần biết đó chính là mình hiểu bản thân của mình như thế nào. Linh vẫn hiên ngang bước vào công ty. Còn chưa kịp làm gì thì bắt gặp tia lửa trong ánh mắt của con bạn. Nguyệt đi tới chỗ Linh, ánh mắt chăm chú. Con kia, sao hôm qua mày bỏ về? Mày nói là tổ chức tiệc với anh Hải cơ mà. Tổng giám đốc tới tìm tao. Vậy là mày bỏ mối tình hơn 20 năm để tới cái chỗ người mới quen được mấy ngày đấy à? Này, đâu thể nói như thế được. Chẳng lẽ anh Hải, anh giận tao à? Thì hôm qua tao về, tao thấy anh ấy uống say, còn tự nhốt mình ở trên tầng thượng. Cả nhà tao được phen hú hồn đấy. Không phải thế chứ? Hay còn nguyên nhân nào khác? Nguyệt nhún vai. Làm sao mà tao biết được? Chẳng lẽ nào chỉ vì Linh về nhà mà Hải lại thành ra như thế? Suy nghĩ mãi, Linh lấy điện thoại nhắn tin cho Hải. Anh có chuyện gì sao? Lúc ấy Hải tỉnh giấc nên trả lời ngay. Anh thì có thể có chuyện gì? Em nghe Nguyệt nó nói, hôm qua anh uống say. Anh có chút tâm sự thôi, nhưng tối nay anh muốn gặp em. À dạ, vậy tối gặp nhau nhé. Linh tắt điện thoại rồi làm việc. Nếu để bà tổ trưởng phát hiện là cô dùng điện thoại, thì chắc chắn sẽ giảng thêm cho cô một bài về ý thức làm việc. Hình như phụ nữ càng lớn tuổi thì tâm tư càng trở nên khó đoán. Một lát sau, chị ta thong thả bước vào. Trên tay là vô số tài liệu. Đống tài liệu đó nhẹ nhàng được đặt lên bàn làm việc của Linh. Chuyện này là sao ạ chị? Thì công việc của cô trong ngày hôm nay đấy. Chị có bất công với em quá không? Một mình em làm sao mà làm hết được ạ? Đấy là việc của cô. Này, cô đừng có nghĩ là bạn gái của tổng giám đốc thì không phải làm việc nhé. Muốn làm khó tôi sao? Được rồi, cô sẽ làm hết cho chị ta sáng mắt. Linh cũng chẳng thể đem chuyện này kể cho Việt. Nếu anh ta ra mặt thì rắc rối sẽ càng thêm rắc rối. 11 giờ trưa, tất cả mọi người ra ngoài ăn cơm. Công việc của Linh cũng hoàn thành được hơn một nửa. Nhìn hộp cơm bên cạnh, cũng đến giờ đem cơm cho anh người yêu già ăn rồi. Cô lên đến phòng của anh. Mời vào. Linh mở cửa bước vào bên trong. Có mình anh thôi à? Trợ lý của tôi ra ngoài ăn cơm rồi. Cô ngồi xuống đấy đi. Linh ngồi xuống ghế, đôi mắt lại vô tình nhìn về phía Việt. Con trai mà nước da còn trắng trẻo hơn cả con gái. Đúng là bất công. Ánh mắt ấy của Linh trong thoáng chốc bị bắt gặp. Cô nhìn tôi làm gì? Không, tôi có nhìn đâu. Linh đương nhiên là phủ nhận. Cô đâu có thể để cho anh ta biết là bản thân của cô vừa mới ngây ngốc nhìn anh ta. Việt thu xếp lại giấy tờ trên bàn rồi đến ngồi cùng với Linh. Sáng mai tôi bay chuyến 7 giờ sáng. Tôi đi trong 2 ngày đấy. Tôi biết rồi. Linh vừa trả lời vừa mở nắp hộp cơm. Cả cơm và đồ ăn đều vẫn còn rất ấm. Bên trên là miếng trứng hình trái tim. Nhìn qua thì đúng là vô cùng bắt mắt. Nhìn cũng không tệ nhỉ. Nhưng mà lần sau cô không phải làm nữa đâu. Tôi đưa cô ra ngoài ăn. Tôi cũng đâu có muốn làm. Nhưng không thể nào không nghe lời mẹ được. Việt im lặng, khẽ buông tiếng thở dài. Tình hình như thế này xem ra chỉ có phức tạp chứ không thể đơn giản. Mùi vị đồ ăn do Linh nấu khá thanh đạm, cảm giác ăn vào cũng thật nhẹ nhàng. Cô nấu ăn cũng khá ngon đấy chứ. Linh cười vô cùng tự hào. Thế từ nhỏ tôi đã nấu ăn rồi mà. Còn có thể tự làm bò bít tết, 3 phần sống, 1 phần chín cơ đấy. Thế lát nữa ăn xong tôi có việc đi tới tối lận ấy. Tôi sẽ gọi xe tới đón cô khi nào cô tan làm. Cũng được. Linh đem hộp cơm nhỏ ra ngoài. Một người bận rộn như anh ta sao có thể cùng cô buôn chuyện như mấy bà ngoài chợ cá. Buổi chiều cô đã sớm làm xong việc. còn có thể tự tay vẽ vài mẫu váy áo. Dù sao thì phong cách ăn mặc của cô cũng không quá quan trọng, chủ yếu là làm cho mẹ. Chiều có xe taxi tới đón, đi xe Việt đi làm quả thực rất bất tiện. Anh ta vẻ bề ngoài lạnh lẽo khó gần, nhưng cũng là một người đàn ông có trách nhiệm, còn biết gọi xe đưa Linh về. Vừa trở về nhà, đã lập tức có thể thấy vali quần áo ngay trước cửa. Mẹ cô muốn đi đâu hay sao nhỉ? Mẹ, mẹ định về quê thăm họ hàng à? Cái này là chuẩn bị cho con đấy. Linh ngạc nhiên. Con ấy à? Con đâu có đi đâu đâu mẹ. Mẹ, không phải là mẹ muốn đuổi con đi đây chứ. Mẹ muốn con hẹn hò, con cũng hẹn hò rồi mà. Yes, cái này chuẩn bị cho con đi công tác cùng với thằng Việt. Hả? Mẹ, con còn phải đi làm. Đi cùng anh ta như thế nào được? Thì đơn xin nghỉ, mẹ giúp con viết rồi đấy. Cũng đã đưa luôn cho mẹ chồng tương lai của con rồi. Mai, con có thể trực tiếp nghỉ việc. Mẹ, sao mẹ không hỏi qua ý của con chứ? Hơn nữa, người ta đi công tác, đưa con đi cùng làm sao được? Này, mẹ đã quyết định rồi đấy. Trước giờ mọi thứ, mẹ đều nghe theo con. 25 tuổi chưa yêu đương, mẹ cũng không làm khó mày. Nhưng từ bây giờ, mày phải nghe mẹ. Mẹ đã quyết định như thế rồi. Tất cả bây giờ chỉ mong chờ ở phía Việt thôi. 8 giờ tối, Việt trở về nhà. Vẫn là cái nhìn tuy dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm của mẹ. Mẹ, mẹ đừng nhìn con kiểu đấy chứ. Thế mai mấy giờ con đi? Chuyến bay lúc 7 giờ sáng mẹ ạ. Thế 6 giờ qua đón con bé là kịp đấy. Đón ai à mẹ? Thì đón cái Linh chứ đón ai. Chờ một chút, tạm thời Việt vẫn chưa thể tiêu hóa được vấn đề. Mẹ, mẹ nói cái gì ạ? Mẹ nói rõ hơn được không ạ? Con phải đưa cô ấy đi đâu? Thì con đưa nó đi công tác với con chứ đi đâu. Còn bé từ nhỏ thiệt thòi, ít được đi du lịch, cũng xem như là con bồi đắp tình cảm cho nó. Mẹ, không được. Con có cần phải dứt khoát thế không? Thì con còn công việc, đưa người ta đi thì làm sao được. Hơn nữa, người ta là con gái, không tiện mẹ ạ. Có cái gì mà không tiện? Người lớn đã nói chuyện, trước sau gì cũng sẽ kết hôn. Mẹ này, thế mẹ đi xem ngày cưới luôn đi. Hẹn hò làm cái gì cho mất thời gian. Vũ Hoàng Việt, mẹ nói cho con biết nhé. Bố con mất, mẹ là người lo hết mọi thứ cho con. Bây giờ con đủ lông đủ cánh, con không còn xem bà già này là gì đúng không? Nói rồi mẹ Việt che mặt lại như muốn khóc. Lần này không thể không nghe lời rồi. Định nói gì đó với Linh thì thấy tin nhắn của cô gửi qua Facebook từ lúc nào. Có cả cái ảnh chụp vali quần áo cùng với cái icon mặt cười đầy bất lực. Việt trả lời. Ôi, thôi, cô nghỉ ngơi đi. Mai tôi qua đón. Thôi được rồi, mai gặp vậy. Anh gửi yêu già của tôi ngủ đi nhá. Việt đọc dòng tin nhắn ấy thì khẽ cười. Tâm trạng cũng không có gì áp lực. Linh chuẩn bị thêm vài thứ đồ cần thiết, bỏ mấy bộ bánh bèo mẹ chuẩn bị ra ngoài rồi, cho áo quần vào sau. Váy vóc làm cái gì cho bất tiện. Suy nghĩ đi nghĩ lại một lát, cũng cho thêm vài cái váy. Lỡ có dịp thì cần phải mặc đến. Cũng chỉ đi có 2 ngày thôi, với lại cả 2 cũng trưởng thành rồi, không nên để tâm tư quá bất an. Điện thoại có tin nhắn, là tin nhắn của Hải. Linh, xuống dưới nhà gặp anh. Linh nhìn qua cửa sổ thấy Hải đang ngồi ở ghế đá. Anh ấy còn đang hút thuốc. Linh xuống dưới nhà, mở cổng rất là nhẹ nhàng để tránh bị mẹ phát hiện. Anh Hải, không phải anh nói với em anh bỏ thuốc rồi à? Có chút tâm trạng, anh không hút nhiều đâu. Nhưng mà lần này trở về, em thấy anh có nhiều tâm sự thế. Hải cười buồn. Anh không sao đâu. Mai chính thức tới công ty nhận việc. Thời gian tới, chắc là anh sẽ rất bận. Anh làm ở công ty nào đấy? Công việc có tốt không? Anh làm trưởng phòng. Tạm thời như vậy đã. Có cơ hội thăng tiến thì tính sau. À phải rồi. Mai anh đưa em tới một nơi. Mai em không có nhà. Thế tối mai cũng được. Nhưng em đi có việc. Hai ngày nữa em mới về. Hải nhìn Linh, mắt anh ta hơi đỏ lên. Em đi cùng với người đàn ông đó sao? Vâng, em đi cùng anh ấy hai ngày ạ. Có tiếng thở dài, có người cảm thấy không còn muốn kiềm chế. Bờ vai Linh bị bàn tay to lớn nắm chặt. Linh, em nhìn vào mắt anh. Anh muốn nói cho em hiểu. Tự nhiên Linh cảm thấy sợ. Người đàn ông này tại sao đi qua hai năm lại có vẻ thay đổi quá nhiều. Chẳng còn thấy dáng vẻ ôn nhu như những năm tháng đã từng. Anh làm sao thế ạ? Em nhìn anh đi. Linh nhìn vào đôi mắt đục ngầu ấy, tâm tư thêm chút rối loạn. Hai đứa đang làm cái gì đấy? Là mẹ của Linh, trong giọng nói của bà có thể nhận thấy một sự không hài lòng. Hải bỏ tay ra khỏi vai của Linh, từ từ đứng dậy, đối diện với mẹ Linh. Cháu chào cô. Mẹ Linh quay qua nhìn cô. Linh, con đi vào nhà ngủ đi, mai con đi sớm. Linh chào Hải rồi đi vào trong, lúc ấy chỉ còn mẹ Linh và Hải. Qua nhiều năm như vậy rồi, cô không thấy rằng cháu đang cố gắng sao ạ? Mẹ Linh đáp lại Hải chỉ bằng một ánh nhìn cùng với tiếng thở dài. Lúc này Hải gần như mất kiên nhẫn. Cô trả lời cháu đi chứ ạ? Cậu muốn tôi nói cái gì? Cháu chỉ muốn hỏi cô, tại sao cô luôn có định kiến với cháu? Tôi không có định kiến. Mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ của cậu rất tốt. Cậu đừng có mà làm loạn lên. Mẹ Linh chỉ nói như vậy rồi đi vào trong. Đi được vài bước thì nghe tiếng của Hải. Nhưng cháu thích Linh. Chỉ câu nói ấy thôi cũng khiến cho người phụ nữ bao năm mạnh mẽ phải hoảng hốt quay lại. Không được. Nhưng mà tại sao ạ? Cháu có công việc ổn định, cháu có thể lo cho cô ấy. Tôi nói cậu nghe nhé, cậu từ bỏ đi. Con gái tôi, nó có người yêu rồi. Hơn nữa, cậu ta cũng rất tốt. Cậu không được làm gì ảnh hưởng đến tình cảm của chúng nó. Hải không nói gì mà bỏ đi, để lại mẹ Linh đứng một góc với vẻ mặt vô cùng hoang mang. Mấy năm về trước, chính mắt bà đã nhìn thấy Hải cùng với bọn du côn trong khu phố tụ tập đánh nhau. Hải không nói gì mà bỏ đi, để lại mẹ Linh đứng một góc với vẻ mặt vô cùng hoang mang. Mấy năm về trước, chính mắt bà đã nhìn thấy Hải cùng với bọn du côn trong khu phố tụ tập đánh nhau, còn trêu chọc một đứa con gái đi qua đường. Không cần nghe giải thích, kể từ đó, trong mắt của bà, Hải chính là một kẻ hư hỏng. Hải trở về nhà, tự nhốt mình trên tầng thượng. Ánh đèn đêm khiến cho tâm trạng của anh ta càng thêm tồi tệ. Sẽ có một ngày, cô phải nhìn nhận lại cháu. Cả đêm hôm ấy, Linh không thể ngủ được. Tâm trạng lo lắng và có cả hồi hộp. Cô mặc dù đã trưởng thành, nhưng chuyện đi riêng cùng với một người đàn ông chưa từng xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Việt đã tới. Anh ta cũng đi vào trong nhà chào hỏi, nhân tiện đem đồ giúp Linh. Đứa con gái này của cô tuy lớn nhưng mà chưa đi xa bao giờ. Phiền con chăm sóc cho nó nhé. À dạ vâng ạ. Ngoài câu ấy ra thì Việt không nói gì thêm. Con người anh ta trời sinh tiết kiệm lời nói, có cãi răng thì cũng thế. Linh theo anh ta lên xe, thắt dây an toàn xong, quay sang hỏi. Này, tới đó rồi, tôi làm gì? Xe khởi động, Việt dường như chẳng quan tâm gì lắm, tùy tiện trả lời. Ở khách sạn. Vẻ mặt của Linh có chút ấm ức. Như vậy, tôi buồn chết à? Việt quay sang nhìn Linh, nụ cười nửa miệng mang theo sắc thái trêu đùa. Thế cô có muốn đi cùng với tôi không? Tôi đi đâu, cô đi theo đó. Được chứ? Vớ vẩn. Mặt Linh đỏ ửng. Cô không phải là một kẻ ngốc. Tới đó rồi sẽ tự tìm chỗ để giải vây cho tâm hồn. Cả chặng đường ra sân bay, cả hai không nói chuyện. Đến khi lên máy bay rồi cũng vẫn thế. Linh nhìn anh ta mà thầm thương cho cô gái. Sau này phải lấy anh ta. Có khi cô gái đó sẽ nhanh chóng cảm thụ được cả tiếng cỏ cỏ cây, hoa lá, chim chóc và cả động vật. Cả ngày nói được vài câu, lời nói chắc cũng ngang với vàng. Ơ, cô đang nghĩ cái gì đấy? Này, nhìn tôi làm cái gì? Không có gì đâu. Linh chỉ biết cười trừ. Để anh ta biết được suy nghĩ của cô, chắc anh ta sẽ ném cô ra khỏi máy bay mất. Đắp cái chăn vào, không khí trên máy bay đang rất lạnh đấy. Tôi biết rồi. Khi dây thần kinh vô tình chạm vào nhau, thì anh ta cũng biết quan tâm tới người khác. À, đúng rồi, cô tạm thời ở khách sạn trước nhé. Khi xong việc, có thể tôi sẽ đưa cô tới vài nơi. Linh gật đầu, cũng không nhất thiết phải cần có người dẫn đi. Cô tất nhiên có đem theo tiền. Phụ nữ thực dụng chính là kiểu người sẽ nhanh chóng bị ném bỏ nhất. Linh đi làm bao nhiêu năm thì bấy nhiêu năm cô có tiền tiết kiệm. Mẹ còn chẳng cần ngó ngàng gì đến tiền của cô kiếm được. Tính ra số tiền trong tài khoản của cô không hề nhỏ. Này, cô say máy bay đi à? Tôi không sao đâu. Việt khẽ nhíu mày rồi sau đó nhắm mắt lại. Lúc ấy mọi thứ xung quanh đều không thể khiến anh ta bận tâm. Gần trưa máy bay hạ cánh, Linh bước xuống cũng thấy hơi chao đảo. Vốn dĩ rất ít khi đi máy bay, lần nào đi cũng phải cố kiềm chế. Việt nhận ra rằng Linh đang rất mệt, khuôn mặt của cô nhợt nhạt trông thấy. Cô về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Cũng được. Việt đưa Linh về một khách sạn vô cùng sang trọng. Nhìn qua cũng biết, để được ở bên trong, giá thành chắc chắn không hề rẻ. Cô ở phòng này nhé. Phòng tôi ở ngay bên cạnh. Anh à, bây giờ anh đi luôn à? Tôi cần phải giải quyết một số việc. Cô muốn ăn gì thì dùng thẻ phòng. Tôi thanh toán hết rồi đấy. Xem ra cũng không đến nỗi, còn có thể nói là rất ga lăng. Mà cũng đúng thôi, anh ta là người có tiền. Ký cái hợp đồng cũng vài tỷ. Đâu có như công nhân, nhân viên, tăng ca sấp mặt, cũng không nổi 10 triệu một tháng. Như Linh không quần áo son phấn, thì còn có thể dư giả một chút. Chứ tháng nào mà công ty không có vài ba cái đám. Linh thở dài, ánh mắt nhìn về phía biển. Chắc nghỉ ngơi một lát rồi xuống biển chơi. Ở đây 2 ngày, chắc tự kỷ mất. Linh lên giường rồi ngủ quên lúc nào không hay. Giật mình thức dậy cũng đã hơn 2 giờ chiều. Chẳng thèm qua ngó xem mình như thế nào. Đúng là một kẻ vô tâm. Linh ra phòng khách, giật mình khi thấy cơm và nước. Ơ, lẽ nào anh ta... Buổi trưa Việt trở về, gõ cửa không thấy Linh mở cửa. Trong lòng cảm thấy hơi bất an, nên lấy thẻ dự phòng mở cửa ra. Thấy Linh ngủ say như một đứa trẻ, nên cũng không muốn gọi. Tự mình gọi cơm với nước cho cô. Khi nào thức giấc thì cô có thể dùng. Linh lấy điện thoại nhắn tin cho Việt. Cơm là anh mang vào đi hả? 5 phút sau Việt mới trả lời. Nhưng mà tại sao anh vào được phòng đấy? Tôi có thẻ dự phòng. Tôi biết rồi. Cô ăn cơm đi nhá. Nếu tối mà muốn đi đâu ấy thì bảo tôi. Linh cũng không thấy đói. Thời gian này cô tích cực ăn kiêng để chia tay với con bạn thân là mỡ bụng. Nhưng đồ ăn anh ta gọi nhiều như vậy, không ăn thì rất lãng phí. Mà ăn vào thì bao nhiêu ngày kiêng khem, chẳng phải là đổ sông đổ biển sao? Nghĩ vậy, Linh lại lấy điện thoại ra nhắn tin. À đúng rồi, từ sau ấy, anh đừng có đặt đồ cho tôi nữa nhé. Tôi có thể tự mình đặt được. Lúc ấy Việt vừa vào phòng họp nên không trả lời tin nhắn. Công việc thực sự còn quá nhiều. Linh ăn cơm xong thì ra biển hóng gió. Bờ biển xanh ngát cũng khiến tâm hồn dịu nhẹ. Mọi muộn phiền cũng tan biến nhanh chóng. Linh trước giờ rất ít khi đi du lịch. 1 năm chỉ đi 1 lần cùng với công ty. Còn hầu hết thời gian rảnh sẽ phụ mẹ trông coi cửa hàng bách hóa. Linh không quên lấy điện thoại, gọi báo cho mẹ là đã đến nơi an toàn. Mẹ cô nhiều khi còn cố chấp. Nhưng tình cảm mẹ dành cho cô thì chẳng có gì có thể đong đếm. Ở biển cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài cát. Linh ngồi xuống xây một lâu đài cát. Nhìn cô ngây thơ chẳng khác gì một đứa trẻ. Cứ xây xong lại bị sóng biển cuốn trôi đi mất. Cũng giống như cố gắng của con người vậy. Chỉ cần thiếu một chút may mắn thôi, cũng sẽ đổ sông đổ bể. Tâm tư chẳng hiểu tại sao lại buồn. Linh ngồi dưới bóng cây chờ hoàng hôn buông xuống. Có khác đi du lịch một mình đâu. Có một nét cười buồn phảng phất trên gương mặt. Xung quanh mọi thứ trở nên mù mịt. Linh sợ bóng tối. Đôi chân cũng bước nhanh hơn. Nhưng Linh lại ngồi ở sảnh khách sạn chứ không về phòng. Cảm giác ở một mình nơi xa lạ khiến cô thấy rất sợ. Việt hoàn thành xong việc thì trở về. Nghĩ đến Linh nên lấy điện thoại gọi cho cô. Thấy số điện thoại của Việt, Linh thấy an tâm hơn một chút. Cô đang ở đâu đấy? Tôi đang ở khách sạn. Cô đợi đấy nhé. 5 phút sau Việt tìm thấy Linh. Nhìn cô ngồi một mình, Việt cảm thấy có lỗi. Sao cô không lên phòng, ngồi đây làm gì? Tôi ngồi ở đây hóng gió một chút. Thế đi ăn nhé. Linh lẽo đẽo đi phía sau Việt. Nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng thấy bản thân thiếu cốt cách. Anh ta phía trước mặc vest, đi giày hàng hiệu. Cô lại chẳng khác gì đứa giúp việc. Biết vậy, mang theo đồ đẹp cho rồi. Này, đi nhanh một chút. Tôi biết rồi. Việt đưa Linh tới một nhà hàng. Ở biển toàn hải sản, mà Linh thì lại cực kỳ ghét. Cô muốn ăn gì? Anh gọi ít thôi nhé. Tôi không thích hải sản đâu. Thế cô có thể ăn được gì? Ở đây có thịt bò không? Lát nữa tôi bảo phục vụ làm cho cô. Vì Linh không ăn được hải sản nên Việt gọi chủ yếu các món không liên quan đến hải sản. Dù sao Linh cũng là con gái, lại một mình đi cùng với Việt tới nơi này. Anh ta là người phải có trách nhiệm, không muốn Linh chịu thiệt thòi. Cô có ăn được không đấy? Anh không cần phải lo cho tôi đâu. Mà công việc của anh thế nào? Có ổn không? Ôi, quan tâm tôi đi à? Thì tôi là nhân viên của anh mà. Quan tâm sếp một chút, có sao đâu. Cô ăn đi, lát nữa tôi đưa cô đi dạo. Linh đâu có hàm hố gì, bên ngoài tối đen như mực, có gì để mà ngắm. Dù vậy, nhưng cũng là được đi đổi gió, nên cô sẽ tận dụng. Đi dạo một lát, nói vài ba câu nhạt nhẽo vô vị, cuối cùng cũng đến giờ về phòng đi ngủ. Linh đứng trước cửa phòng, thấp thỏm không yên. Này, cô vào đi chứ. Vậy chào anh nhé. Cánh cửa phòng mở ra, Linh có cảm giác bên trong thứ gì cũng trở nên đáng sợ. Mọi thứ im lặng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Linh với lấy điện thoại, mở nhạc thật to, cố xua đi cảm giác sợ hãi. Ở bên ngoài có thể nhìn rõ ánh đèn từ tàu thuyền trên biển, cũng khiến Linh liên tưởng đến những thế lực siêu nhiên, huyền bí. Cô vội vã kéo hết rèm lại. Cái cảm giác bị bỏ rơi khiến Linh bật khóc. Cô không thể xua đi được những sợ hãi. Cứ như thế cho đến khi bên ngoài có tiếng gì đó rất lạ. Linh hốt hoảng mở cửa phòng chạy sang phòng của Việt. Cánh cửa mở ra, người từ trong phòng bước ra đã bị một lực từ bên ngoài ôm chặt lấy. Ban đầu là kinh ngạc, rồi đến hốt hoảng. Việt lúc này mới nhận thấy thân thể mềm mại đang ôm chặt lấy mình chính là Linh. Mặt anh trở nên đỏ. Cô làm cái gì đây? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng khóc thút thít. Việt đẩy nhẹ Linh ra, nhìn thấy đôi mắt của cô đỏ lên vì khóc. Này, cô có chuyện gì đấy? Lúc ấy chính Việt cũng cảm thấy lo lắng. Mới chỉ có mấy phút, lý do gì khiến Linh ấm ức mà khóc lên như vậy? Việt kéo Linh vào phòng rồi đóng cửa lại, để cô ngồi trên ghế. Bản thân cũng ngồi đối diện với cô. Này, có chuyện gì đấy? Sao cô lại khóc? Tôi... Này, thực sự cảm thấy vô cùng mất mặt. Cô nói đi. Tôi sợ phải ở một mình. Chưa biết lý do đã lo lắng, biết rồi còn lo lắng hơn. Cô gái trước mặt không thể ngủ một mình. Biết kiếm đâu ra người ngủ cùng với cô ta đây. Việt tạm thời chỉ biết thở dài nhìn Linh, lại thêm một chút rắc rối nữa rồi. Linh không thể ngủ được, cô sợ hãi tới cực điểm, nếu như kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ đêm. Nếu như thế, cô sợ cô sẽ ngất đi. Đó cũng là một trong những lý do Linh không muốn đi du lịch. Tôi ngủ ở đây có được không? Câu nói ấy vừa thốt ra đã khiến cho đối phương hoảng sợ. Cô muốn ngủ ở đây á? Linh cố giải thích. Thì tôi ngủ ở dưới đất, phòng của anh, nên anh cứ lên giường mà ngủ. Như vậy làm sao mà được? Tôi sẽ không làm gì anh. Tôi sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì ở trong phòng. Được chứ? Ai đó suy nghĩ, nhíu mày, thở dài, rồi cuối cùng cũng nhả ra được hai chữ. Ngủ đi. Linh ngồi im trên ghế, cảm giác ấm áp, chứ không phải là cảm giác sợ hãi như lúc nãy. Anh yên tâm đi, tôi hứa tôi không làm gì đâu. Thì cô có thể làm gì? Cô ngoan ngoãn ngồi một chỗ đi, tôi còn phải làm việc. Tôi biết rồi. Linh lén nhìn bộ dạng chăm chú vào công việc của Việt, quả nhiên đẹp trai một cách xuất thần. Ánh mắt ấy lại bị bắt gặp, cô được đáp trả bằng một cái nhìn chế giễu. Này, cô lấy khăn lau cái miệng đi. Việt lắc đầu rồi tiếp tục công việc. Ngày mai vẫn còn một buổi họp quan trọng. Định ngủ ở ghế sofa như người đàn ông ấy đang làm việc, Linh cũng không dám ngủ ở trên giường của anh ta, nên ngồi ở dưới đất. Cơn buồn ngủ cứ thế mà ập đến. Sau mấy tiếng đồng hồ chỉ nhìn vào tài liệu, cuối cùng ánh mắt của Việt cũng có dấu hiệu di chuyển sang những nơi khác. Thấy Linh ngồi dựa vào giường, ngủ một cách mệt mỏi, hàng lông mày bất giác nhíu chặt. Anh ta đi đến chỗ Linh, đối diện với cô, khẽ ngắm nhìn khuôn mặt thanh khiết đơn thuần, một cảm giác lạ lẫm, vô tình chạy qua tâm trí. Chỉ có thể cười nhẹ. Việt nhẹ nhàng ôm Linh đặt lên giường, cố gắng để cô không phải tỉnh giấc. Bản thân sau đó đến sofa ngủ. Ngày mai cũng còn rất dài. Sáng hôm sau trước khi đi, còn không quên đặt đồ ăn, cũng chẳng biết khi nào cô sẽ dậy. Nhưng công việc gấp gáp, hơn 6 giờ sáng, anh phải rời khỏi khách sạn. 8 giờ sáng, Linh giật mình thức giấc. Thứ đầu tiên cô thấy là hộp cơm với một mẩu giấy có ghi dòng chữ đồ ăn sáng. Cảm giác ngọt ngào len lỏi trong tim, đến cả chữ cũng vô cùng đẹp. Linh kéo rèm cửa, ánh nắng từ biển hắt vào cũng trở nên đẹp đẽ, ảo diệu đến lạ. Lấy điện thoại gửi đi một dòng tin nhắn. Bữa sáng, cảm ơn anh nhé. Không thấy ai trả lời, chẳng hiểu vì sao cô lại thấy hụt hẫng. Xác định cả ngày dài, có lẽ cũng chỉ loanh quanh ở trong phòng. Nếu không thì cũng đi lại ở bờ biển. Linh cố gắng động viên mình. Qua hôm nay nữa thôi là có thể về nhà rồi. Cô lấy điện thoại tải mấy trò chơi về. Ra ngoài cũng mệt, chỉ bằng ngồi ở trong phòng giết thời gian. Gần trưa, cửa phòng mở. Việt thấy Linh vẫn còn ở trong phòng thì khá ngạc nhiên. Và Linh cũng chẳng khác gì Việt. Sao anh về giờ này? Về lấy tài liệu. Cô vẫn ở đây đấy à? Tôi không muốn ra ngoài. Việt đi tới chỗ Linh, cúi người thấp nhất có thể, đối diện với cô. Nhưng tôi nhớ đây là phòng của tôi mà. Lẽ nào sáng ngủ dậy, não vẫn chưa thèm hoạt động, Linh cũng quên mất đây không phải là phòng của mình. Thật là mất mặt. Bản thân lại không biết phải nói gì, cứ ấp úng. Tôi... Việt đứng thẳng dậy, đi tới bàn, thong thả lấy tài liệu. Ánh mắt nhìn lướt qua Linh một lần. Nếu mà cô muốn thì cứ ở lại. Dù sao thì căn phòng này cũng lưu một chút mùi cơ thể của tôi. Một cái nhìn, một nụ cười trêu đùa cũng khiến cho ai kia đỏ mặt. Ai cần mùi cơ thể gì đó của anh chứ? Nói xong thì người kia cũng đi ra khỏi cửa. Bên ngoài nở một nụ cười vui vẻ. Người bên trong thì xấu hổ, chỉ biết ấm ức mà ôm gối. Đến trưa lại có nhân viên đem đồ ăn tới. Linh mở cửa ra nhận đồ mà chẳng hiểu có chuyện gì. Xin lỗi, nhưng tôi không đặt đồ. Chị nhân viên cười thân thiện. Dạ, đồ ăn của cô có người đặt cho ạ. Cô thật là may mắn. Linh ngơ ngác gật đầu, căn bản cũng chẳng hiểu và nói cái gì. Đồ ăn không món nào liên quan tới hải sản. Người đàn ông này bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng xem chừng rất để ý và quan tâm người khác. Lúc đó ở một địa điểm khác. Tổng giám đốc, anh không ăn cơm à? Trợ lý lo lắng nhìn Việt, cứ mỗi khi có công việc quan trọng là y như rằng sẽ quên mất, bản thân cũng cần được nạp thêm năng lượng. Việt với tay lấy mẩu bánh mì, mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu. Này, anh đang bị đau bao tử đấy. Không sớm thì muộn cũng sẽ lét bao tử cho mà xem. Ơ hay, cậu đang chủ tôi đấy hả? Còn không phải sao? Cậu đi làm việc của mình đi. 1 giờ chiều đi gặp khách hàng quan trọng đấy. Xem xong tập tài liệu chợt nghĩ đến Linh. Việt lấy điện thoại nhắn tin cho cô. Cô ăn cơm chưa? Đồ ăn có hợp không? Từ khi tạo một tài khoản Facebook, Việt không kết bạn với ai. Trong danh sách bạn bè của anh chỉ có mỗi một mình Linh. Trong lúc chờ cô trả lời tin nhắn, có lướt qua bản tin, một dòng trạng thái mới được chia sẻ. Thực ra mọi thứ trên đời này đều có hai mặt. Những gì nhìn thấy bên ngoài chưa hẳn là tất cả. Dòng trạng thái không đầu cũng chẳng có cuối. Nó khiến tâm trạng người ta trở nên phức tạp vì không thể hiểu. Sau đó có tin nhắn từ Linh. Tôi đang ăn rồi, cảm ơn anh nhé. À này, anh cũng nhớ ăn đấy nhé. Việt đọc xong tin nhắn, chẳng hiểu sao lại cười. Cũng không trả lời lại tin nhắn. Có lẽ cảm giác này đã trở thành một thói quen. 1 giờ chiều, không gian trong phòng họp vô cùng nghiêm túc. Tổng giám đốc đích thân trình bày kế hoạch cũng như phương án cho lần hợp tác với công ty lớn khác. Có lẽ tính cách quá cẩn thận, muốn mọi thứ đều hoàn hảo nên không yên tâm để cho người khác làm. Sau đó hợp đồng được ký, cơ mặt anh ta cũng giãn ra một chút, chính là có thể yên tâm nghỉ ngơi một đêm. Trở về phòng, không thấy Linh. Việt hơi thất vọng. Tuy vậy mệt mỏi, cũng nhanh chóng kéo anh ta vào giấc ngủ. Mấy hôm nay đã quá căng thẳng rồi. Linh ra ngoài đi dạo, men theo lối bờ biển tới một khu vui chơi. Nhìn nó, tâm trạng tự nhiên buồn bã. Cô đang nhớ bố. Khi bố còn sống, cô rất hay được cho đi chơi. Nhưng kể từ khi bố mất, mẹ luôn bận công việc, luôn bận kiếm tiền. Thời gian để nói chuyện với cô cũng hoàn toàn không có. Niềm vui duy nhất Linh tự tạo ra cho mình là thành tích học tập. Nhưng thực lòng mà nói thì trình độ cũng chỉ có thế. Cũng chưa từng xuất sắc lọt top 10 của trường. Cùng lắm chỉ trong top 10 của lớp. Nghĩ vu vơ một lát, Linh trèo lên con ngựa gỗ. Trở lại tuổi thơ một lát cũng tốt. Ngày mai bắt đầu với công việc thường nhật, chắc chắn sẽ lại rất đau đầu. Trời tối, Việt thức dậy, nhìn đồng hồ cũng qua 7 giờ tối. Nghĩ đến chuyện đêm qua, liền lấy điện thoại gọi cho Linh. Cô đang ở đâu đấy? Tôi đang ở bờ biển. Ở đấy đợi tôi. Chỉ mấy phút sau, Việt đã tìm được Linh. Sao anh biết tôi ở đây? Thì cái bờ biển nó nhỏ như thế. Cô lại rất béo, ăn mặc thì loè loẹt. Có gì mà không tìm được? À ừ. Nhìn Linh có vẻ buồn, cảm giác như cô đang bất an một cái gì đấy. Cô có chuyện gì đấy? Tôi không sao. Đã sợ tối, cô ra đây làm cái gì? Mau trở về phòng đi. Mà cô ăn cơm chưa? Chưa. Thế thì đi ăn. Việt cầm tay Linh kéo đi, chẳng biết suy nghĩ của anh ta như thế nào, nhưng mặt Linh bắt đầu đỏ lên. Cô muốn ăn gì? Việt đưa cái menu cho Linh, cô nhìn qua nhìn lại cũng không biết nên ăn gì, sau đó Việt lên tiếng. Hay là ăn bò bít tết nhé. Linh gật đầu, Việt gọi phục vụ lấy 2 phần. Công việc của anh như thế nào rồi? Ừ, may quá, xong cả rồi, hợp đồng cũng đã ký. Chúc mừng anh nhé. Chuyến bay ngày mai lúc 3 giờ chiều đấy. Ừ, không phải là sáng à? Không. Thế tôi lại trễ mất 1 ngày làm à? Chẳng phải tôi phê duyệt cho cô nghỉ phép rồi sao? Linh bắt đầu lo lắng cho mấy ngày đi làm lại của mình. Cô nói nhỏ như nói với chính mình. Lần này mà về, công việc chắc chắn là còn nguyên đây. Bà phù thủy tổ trưởng ấy, nhất định sẽ hành tôi chết mất. Cô nói cái gì đấy? Lại một cái nhíu mày, Linh cười phủ nhận. Không có gì đâu, tôi nói linh tinh ấy mà. Đồ ăn được đưa ra, Linh cẩn thận lấy dao cắt thành từng miếng nhỏ. Không phải là cô nói, ăn cả miếng sẽ ngon hơn à? Ở đây có nhiều người như vậy, làm sao mà tôi có thể làm như thế chứ? Nhưng họ đâu quan tâm cô. Nhưng mà tôi sợ anh mất mặt. Cô quan tâm đến tôi đi à? Ai thèm quan tâm anh? Anh ăn đi. Trở về phòng, Linh lại lưỡng lự, đứng ở ngoài chẳng dám vào. Qua đây. Âm thanh vừa đủ để cô nghe thấy. Quay sang nhìn người đang đứng ở phòng bên cạnh. Anh ta cũng đang nhìn. Nếu mà cô không qua, tôi khóa cửa nhé. Đợi tôi. Linh chạy sang phòng của Việt. Mất mặt một chút cũng không chết. Nhưng sợ ma, chắc chắn có thể đột quỵ. Việt lại ngồi vào bàn làm việc. Con người của anh ta có tới 90% dành cho công việc. 10% còn lại là dành cho ăn và ngủ. Không du lịch, không chơi bời. Nếu có đi cùng ai đó, chắc chắn cũng phải liên quan tới công việc. Việt lại ngồi vào bàn làm việc. Con người của anh ta có tới 90% dành cho công việc. 10% còn lại là dành cho ăn và ngủ. Không du lịch, không chơi bời. Nếu có đi cùng với ai đó, chắc chắn cũng liên quan tới công việc. Linh ngồi trên giường, cô không kìm được lòng mà hỏi anh. Anh này, anh suốt ngày chỉ có công việc ấy. Anh không thấy buồn à? Không. Úi giời, nhạt nhẽo. Cô im lặng một chút đi. Lát nữa xong việc, tôi nói chuyện với cô. Ai thèm nói chuyện với anh chứ? Linh lấy điện thoại ra chơi game. Việc cho cô vào phòng đã tốt lắm rồi. Nếu cô còn nói chuyện ảnh hưởng tới anh ta, chắc chắn anh ta sẽ đá cô ra khỏi phòng, không thương tiếc. Một tiếng sau. Không đo mắt sao? Lúc này Việt đang nhìn về phía Linh, còn Linh thì chăm chú vào đánh Liên Quân. Thì anh cũng nhìn cả ngày vào máy tính, có thấy anh đo mắt đâu. Cô nghĩ là giống nhau à? Linh bỏ điện thoại xuống, mắt nhìn chăm chú về phía Việt. Mà này, giờ này có ai ship đồ ăn không nhỉ? Tôi đói quá. Chắc là có đấy, để tôi gọi cho cô. Việt đi về phía cửa, tay vừa nắm vào khuy cửa thì Linh từ trên giường bay xuống, nắm chặt lấy tay anh. Anh đi đâu đấy? Ánh mắt của Việt di chuyển xuống tay mình. Lúc này Linh vẫn chưa nhận ra, tiếp tục hỏi. Anh muốn đi đâu? Thì đi mua đồ ăn cho cô. Không cần đâu, tôi không ăn nữa. Linh vẫn nắm chặt lấy tay của Việt, không có dấu hiệu bỏ ra. Cô không đói nữa à? Thì tất nhiên là đói, nhưng nếu tôi ở một mình thì càng kinh khủng hơn. Ai đó vô thức gật đầu, quả nhiên trở thành trò cười cho tổng giám đốc. Việt đưa tay lên xoa đầu Linh. Thôi được rồi, tôi dẫn cô đi cùng. Nhưng mà... Ánh mắt lại nhìn xuống dưới, não cũng đã bắt đầu hoạt động. Nên Linh vội bỏ tay ra khỏi tay Việt. Đi mua đồ ăn ở đâu đây? Gần đây có nhà hàng ăn đêm. Linh nếu so với Việt thì chỉ đến vai, người cô còn hơi nhỏ nhắn nữa. Cảm giác nếu như Việt cõng Linh đi cả ngày đường, chắc chắn là chẳng biết mệt. Đi nhanh một chút. Chân anh dài như thế, đương nhiên là anh đi nhanh hơn tôi rồi. Bước chân của Việt cũng vì câu nói ấy mà chậm lại, cho đến khi Linh theo kịp. Lần này trở về ấy, cô đi tập thể dục đi. Tại sao? Chậm chạp. Con người của anh ấy đúng là vô vị. Linh đã chẳng thấy được nụ cười trên môi Việt. Cô phải đi thật nhanh mới có thể đuổi kịp, cho dù người ở phía trước đã cố gắng đi thật chậm. Đến được nhà hàng mất 10 phút đi bộ, quán đông hơn những gì Linh tưởng tượng. Việt bước vào, nhanh chóng thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Cũng phải, đẹp trai y như nam thần, không nhìn mới là lạ. Linh tự nhìn lại mình, đi với anh ta chẳng khác nào tự hạ nhục bản thân. Tôi không ăn nữa đâu. Quay qua nhìn Linh với cái nhìn đầy khó hiểu. Tại sao? Tôi muốn về phòng thay đồ. Sao? Về thay đồ. Linh cầm tay Việt kéo đi, không cần hỏi người phía sau có muốn hay không. Về đến phòng, Việt mở cửa đi vào. Linh sang phòng lấy cái váy duy nhất mang theo, rồi chạy sang phòng Việt. Muốn làm gì? Thay đồ. Ơ, sao cô không thay bên đó? Sao đây làm gì? Có một mình không thay được. Với tốc độ của ánh sáng thì chỉ vài phút, Linh đã vào trong phòng tắm và thay được váy. Người ở bên ngoài tâm tư vô cùng phức tạp. Linh đi từ trong phòng tắm ra, mắt không nhìn Việt nên chẳng thể thấy được sự ngạc nhiên khi Việt nhìn thấy mình. Chỉ một cái váy cũng khiến cho người ta trở nên rất khác biệt và rất đặc biệt. Đi thôi. Này, đi tới nhà hàng lúc nãy. À, được. Lần này Linh cảm thấy tự tin hơn hẳn, tuyệt đối không thể khiến bản thân trở thành trò cười trong mắt người khác. Cô xem menu đi, muốn ăn gì thì gọi. Ăn mì. Vậy gọi cho cô ăn đi, tôi không ăn. Tại sao anh không ăn? Thì tôi mới ăn, bây giờ còn chưa qua 10 giờ. Anh không ăn, làm sao mà tôi ăn được chứ? Nói vậy rồi Linh quay sang nói với nhân viên phục vụ. Chị ơi, cho em 2 mì bò nhé. Rồi quay lại cười với Việt. Ăn uống như anh ấy à? Sớm muộn gì cũng bị đau bao tử cho mà xem. Vậy á? Vậy trước mắt cô có thấy con heo nào không? Anh bảo sao mà anh bị ế? Không muốn có người yêu và không thể có người yêu, cô thấy khác nhau ở điểm nào? Tôi không biết. Dường như chính Việt cũng không nhận ra khi ở cạnh Linh, Việt nói nhiều hơn bình thường, tính cách cũng không còn quá khó chịu, lại còn biết quan tâm người khác. Anh ăn đi. Việt dù sao cũng không đói, miễn cưỡng ăn. Lát mua vài món đem về. Để làm gì? Thì nửa đêm tôi không ra ngoài mua được. Ôi giời, không cần đâu, ăn như thế này là đủ no rồi. Thật sự là cô không cần ý hả? Linh gật đầu. Việt không nói gì nữa. 15 phút sau cả hai ra về. Nhìn về phía bờ biển với muôn vàn ánh đèn. Nơi ấy có lẽ để khách tham quan tới hẹn hò. Tự nhiên Linh cảm thấy tiếc nuối. Mai phải về rồi. Bờ biển đẹp như vậy, thật khiến người ta không nỡ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa cùng với Tâm An, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong phần 3 của bộ truyện. Và phần 3 trong ngày hôm nay thì kết thúc với hai cái trường phái khác nhau, tính cách khác nhau, nhưng hai người Việt và Linh lại đang đi cùng nhau trên một con đường. Liệu rằng cái tình cảm mà sự gắn ghép của hai bà mẹ liệu có nên duyên hay không, thì chúng ta hãy cùng lắng nghe ở những tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tâm An cũng đang rất tò mò là không biết là sau cái chuyến công tác này thì tình cảm của Việt dành cho Linh có tiến triển tốt đẹp hay không? Và rồi nếu như họ có đến được với nhau hay không? Thì chúng ta hãy cùng lắng nghe, cùng đón xem ở những phần tiếp theo nhé. Và quý vị ơi, quý vị nếu như quý vị lắng nghe chuyện và cảm thấy chuyện đang vô cùng hấp dẫn và hay như thế, thì quý vị hãy bấm like và bấm chia sẻ kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ủng hộ cho ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ thì xin chào và tạm biệt quý vị vào những tập truyện tiếp theo.